theo như khế ước hồng thủy. Sau khi giao nộp danh sách, thì các bộ lạc không còn là dị tộc nữa, mà gọi chung là dân Hán. Các người muốn tin vào điều gì thì cứ tin, Tào Bằng sẽ không ngăn cản. Nhưng các người chỉ có thể xưng là dân Hán, không có lựa chọn nào khác. Việc này liệu cũng có thể coi như là sự hòa hợp lớn các dân tộc. Tháng 12 năm Kiến An thứ 8, Tào Bằng dâng tấu chương lên triều đình, xin lập quận Hà Tây. Đồng thời, gửi theo cả danh sách quan viên của năm huyện trực thuộc quận Hà Tây về Hứa Đô. Chỉ đợi công văn phê chuẩn của Phủ Thượng Thư là có thể chính thức sử dụng ba chữ quận Hà Tây. Tuy nhiên, cũng không quan trọng. Vì quận Hà Tây vốn là kết quả mà Tư Không Phủ sớm đã thương nghị và quyết định xong. Chuyện báo lên Phủ Thượng Thư chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Ngay sau khi Tào Bằng vừa gửi công văn đi, thì hắn đã cho sử dụng chính thức tên gọi quận Hà Tây rồi. Từ Thứ đảm nhận chức vụ chủ bộ quận Hà Tây, đồng thời kiêm nhiệm thêm chức vụ huyện trưởng huyện Hồng Thủy nhiệm kỳ thứ nhất. Chức võ bảo trưởng sẽ do Bàng Lâm đảm nhiệm, đồng thời bổ nhiệm Khương Tự làm võ ấy. Trong khi đó, Lương Khoan cũng đang hưng phấn chuẩn bị để đi đến Hồ Bảo đảm nhiệm chức hồ ấy. Nếu tính toán ra, kể từ sau khi Tào Bằng đặt chân đến Hà Tây đến nay, những người quy thuận theo Tào Bằng lần lượt đều được phong thưởng. Phải nói là ai cũng có được một kết quả đáng vui đáng mừng. Ngày 20 tháng Chạp, sau khi tính toán, tổng số nhân khẩu có đăng ký trên sổ sách của Hà Tây là hơn 210.000 người. Trong đó nhân khẩu người Hán ước tính khoảng 90.000 người, số còn lại đều là dị tộc người Hồ. Nếu tính theo tỷ lệ như thế này thì nhân khẩu người Hán và người Hồ tương đương nhau, về cơ bản là không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, có rất nhiều người Hán là vừa mới di rời đến, nên vẫn cần một giai đoạn thích ứng nữa. Cho nên những mâu thuẫn và xung đột tất yếu giữa hai tộc Hán Hồ vẫn còn cần phải có thời gian để dần dần hóa giải. Về tổng thể mà nói thì tình hình tương đối tốt. An Định Thái Thú Trương Ký, Kim Thành Thái Thú Hàn Toại và Lương Châu Thứ Sử Vi Khang. Cả ba người đều phái đặc sứ đi tới quận Võ Uy. Mục đích của ba người bọn họ hết sức đơn giản, Mã Đằng lui binh. Sau trận chiến trên bãi Phượng Minh, Mã Đằng kẹt ở cách khu chăn nuôi của nhà họ Lý ngoài 10 dặm, tiến thoái lưỡng nan. Mã Đằng muốn lui binh, nhưng chỉ thiếu một cái cớ thích hợp. Vừa hay sứ giả của bọn người Trương Ký đến đúng lúc, mở cho Mã Đằng một con đường lui. Cho nên, vào đầu tháng Chạp, sau khi cuộc thế ở Hồng Trạch đã ổn định, Mã Đằng bèn hạ lệnh. Thế cuộc Hà Tây đã ổn định, triều đình đã diệt trừ được nghịch tặc, nay quyết định lui binh. Trên thực tế, đây chỉ là một cái cớ, và ai cũng hiểu điều đó. Cho nên, Tào Bằng còn dâng lên triều đình một bản tấu chương, nói rõ công lao thảo phạt nghịch tặc của Mã Đằng. Mã Đằng rất nghẹn trong lòng. Đại quân 20.000 người hùng dũng xuất chinh, một mũi tên cũng chưa bắn được ra, đã đành ỉu xìu quay về. Trong lòng y làm sao có thể thoải mái cho được. Nhưng vấn đề là y vẫn nhất định phải dâng tấu chương lên triều đình thỉnh công cho Tào Bằng, rằng trong việc dẹp yên chiến loạn ở Hà Tây, Tào Bằng có công đầu, Mã Đằng y chỉ là hiệp trợ mà thôi. Tóm lại, cú bạt tai này của Tào Bằng khiến cho Mã Đằng mất mấy tháng cũng không nguôi ngoai được. Suốt ngày ở trong quận giải mượn rượu giải sầu, uống say rồi thì réo ầm lên chửi rủa Tào Bằng. Vẫn còn may, coi như y vẫn còn tỉnh táo, không xông ra ngoài mà chửi, chỉ ở trong nhà chửi rủa vậy thôi. Băng Thành vẫn đứng sừng sững bên dòng Hồng Thủy như xưa. Lại là một ngày có tuyết rơi, những bông hoa tuyết to như lông ngỗng rơi xuống lả tả. Nền móng thành trì của huyện Hồng Thủy đã được xây xong, tiếp theo sẽ là xây dựng tường thành. Còn trong thành cũng đã được quy hoạch hoàn chỉnh. Việc bố trí và thiết kế vị trí quận giải, vị trí huyện giải, khu dân cư, chợ, giáo trường, quân phủ đều đã được sắp xếp đâu ra đấy cả. Trời giá rét đất khô lạnh, không cách gì thi công tiếp được. Cho nên, Tào Bằng hạ lệnh dừng việc thi công. Đợi đến sau mùa xuân năm tới, sẽ vừa xây thành, vừa làm đồn điển, đảm bảo cho tất cả mọi người đều có thể vào ở nhà mới trong năm sau. Đầy trời bông tuyết tung bay, Tào Bằng thả bộ ra ngoài đại doanh. Quách Hoàn và Bộ Loan đi bộ cùng hắn dưới trời tuyết. Hai con tuyết ngao chó ngao theo sát hai bên, vui vẻ chạy nhảy trên nền tuyết. Theo phía sau bọn họ, Vương Song dẫn theo 50 tên cận vệ, đi lùi về phía sau chừng mấy chục mét. Trong đám cận vệ còn có cả một cỗ xe ngựa. Phu quân, cảnh tuyết ở Hà Tây này thật đẹp. Bộ Loan hà ra một ngụm hơi, hai gò má lạnh đến nỗi đỏ ửng cả lên, nhìn giống như hai quả táo chin đỏ. Đây chẳng phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tuyết rơi, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết ở Hà Tây. Cảnh tuyết rơi ở Hứa Đô tuy cũng đẹp, nhưng không thể so sánh với vẻ hùng tráng ở vùng Tái Bắc này. Nàng vừa hà hơi vào lòng bàn tay, vừa phấn khích nói. Cũng khó trách. Kể từ khi nàng và Quách Hoàn đến Hà Tây, gần như chưa từng có dịp ở cùng bên Tào Bằng một cách đúng nghĩa. Giống như hồi còn ở Hứa Đô vậy. Cùng nhau đi dạo, nhấm nháp một chút tay nghề của nàng. Tào Bằng suốt cả ngày đều bận rộn với việc quân chính đại sự, căn bản là chẳng có thời gian để nghĩ đến tình riêng. Nhưng dù như thế đi chăng nữa, Bộ Loan và Quách Hoàn cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Chí ít ra bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy phu quân của mình, có thể tự tay chuẩn bị bữa cơm tối cho chàng. Cho dù là có phải đợi đến nguội lạnh thì bọn họ cũng có thể đun nóng lại. Còn Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân ở tận Hứa Đô xa xôi thì chỉ có thể ôm khuê phòng vò võ mà thôi. Nếu so sánh với nhau thì hai người bọn họ còn hạnh phúc hơn nhiều. Phu quân, khi nào chúng ta sẽ trở về Hứa Đô? Tào Bằng cười nói. Sao, muốn về rồi sao? Không phải vậy. Chỉ có điều thiếp cảm thấy Nguyệt Anh tỷ tỷ và Chân tỷ tỷ ở Hứa Đô không được đoàn tụ với phu quân thì sẽ buồn lắm. Nhắc đến Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân, khiến trong lòng Tào Bằng dâng lên một nỗi buồn. Thoáng cái, thế mà đã một năm rồi. Kể từ khi hắn rời khỏi Hứa Đô vào đầu năm đến nay đã gần một năm. Chắc là Tào Oản đã biết đi rồi. Còn Tiểu Long, đứa con yêu quý của hắn, cũng sắp một tuổi rồi. Cha mẹ, tỷ tỷ, bọn họ có được khỏe không? Còn Đặng Cử Nghiệp, Hồng Nương Tử bọn họ nữa, bây giờ đang làm gì? Thật nhớ bọn họ quá. Trong mắt Tào Bằng thoáng có chút rơm rớm ướt. Nhưng ngay lập tức, hắn hít sâu vào một hơi, kiềm chế tình cảm yếu mềm trong lòng xuống. Đây là Hà Tây, là phương Bắc, không nên để tình cảm nhi nữ vấn vương. Đợi đến khi ta gầy dựng xong cơ sở cho nơi này rồi, đó sẽ là ngày cả nhà ta được đoàn tụ. Nghĩ đến đây, tinh thần hắn chợt rúng động. Đúng rồi, hai ngày nữa ta sẽ phái người về nhà, các nàng có muốn cùng về thăm nhà không? Bộ Loan và Quách Hoàn hai miệng đồng thanh đáp. Không muốn. Lời nói vừa thốt ra, hai người đồng thời đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Nghe thấy tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc của hai nàng, nỗi buồn trong lòng Tào Bằng cũng vơi đi ít nhiều. Nhìn cảnh tuyết trắng lệ, làm trỗi dậy trong lòng hắn một tình cảm hào hùng vô hạn, bất chợt co giò phóng chạy. Hai con tuyết ngao vừa sủa vừa đuổi sát ngay theo phía sau hắn. Tiếng cười, tiếng chó sủa vang vọng giữa đất trời tuyết phủ trắng xóa. Tào Bằng ngửa cổ hú vang. Hắn thật muốn hét lớn lên thành tiếng, Tam Quốc, ta đến đây. Huyện Tất, huyện Giải. Tào Phi nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trên mặt đầy vẻ khó xử. Phải nói là trong suốt một năm qua, Tào Phi cai quản huyện Tất rất hiệu quả. Từ một huyện nhỏ không tới 10.000 hộ trước kia, đến nay đã đạt tới con số hơn 70.000, tăng trưởng hơn một nửa. Vùng này lại thu được thuế má phong phú, được mệnh danh là một trong ba vùng phát triển tốt nhất. Từ một vùng đất hoang sơ mà đạt được thành tích chính trị như vậy, có thể nói là đã thể hiện được rõ năng lực của người cai quản. Nếu như không có việc Hà Tây bị thu phục, thì thành tích chính trị của huyện Tất đủ khiến Tào Phi mở mày mở mặt, đủ để y chứng minh được thực lực của mình. Chính là do Hà Tây, khiến cho tất cả những gì Tào Phi đã làm được trong suốt một năm qua trở nên lu mờ, không chút đặc biệt. Y dựa vào hành lang, tay vịn lan can, hồi lâu không nói năng gì. Vẻ mặt của Tư Mã Ý cũng hết sức đau khổ, im lặng đứng sau lưng Tào Phi. Một hồi lâu, Tư Mã Ý khe khẽ nói, Thế tử, người đã hạ quyết tâm chưa? Tào Phi ngoảnh đầu lại, nói, Trọng Đạt, ta không cam tâm, không cam tâm. Hãy cho ta thêm một chút thời gian nữa, ta nhất định sẽ làm cho huyện Tất trở thành huyện phát triển tốt nhất trong ba vùng. Bây giờ mà từ bỏ như vậy, thì bao nhiêu công sức trước kia há chẳng phải đổ sông đổ biển cả ư? Làm sao ta có thể đành lòng? Tư Mã Ý nói, ta cũng không cam tâm. Cho dù thế tử có tiếp tục ở lại đây, đưa huyện Tất trở thành huyện phát triển tốt nhất trong ba vùng đi nữa, thì vẫn không thể sánh được với thành tích chính trị rạng rỡ của Hà Tây. Hà Tây từ đất bằng quật khởi cũng đồng nghĩa với việc làm lại từ đầu. Trong tình hình này, mỗi một thành tích mà Tào Bằng làm được cũng được người ta phóng đại lên. Còn thế tử bất luận có làm thế nào đi nữa, cũng bị lép vế dưới cái bóng của Tào Bằng, trở nên không đáng giá. Điều mà thế tử mong muốn vẫn chưa đến, hà tất phải so đo sự được mất lúc này. Chủ công đang chuẩn bị phát động công đánh Nghiệp Thành. Đây chính là thời cơ tốt để thế tử chứng minh cho thiên hạ thấy sự võ dũng và năng lực của mình. Hơn nữa, thế tử có thể dựa vào cuộc chiến ở Hà Bắc để lôi kéo các mối quan hệ trong quân đội. So với chuyện đó thì huyện Tất nhỏ bé này đâu đáng để đem ra so sánh. Tào Phi nghe xong, lặng im không nói gì. Ngày cuối năm càng lúc càng đến gần, cũng sắp đến ngày Tào Phi phải phụng mệnh trở về Hứa Đô. Cũng chính vào lúc này, y phải đối mặt với một lựa chọn không thể tránh khỏi. Hoặc là tiếp tục ở lại Tất huyện, cai trị huyện Tất trở thành huyện phát triển tốt nhất trong ba vùng, rồi sau đó mang theo thành tích rực rỡ đó trở về Hứa Đô, hoặc là rời khỏi huyện Tất đến tham gia cuộc chiến ở Hà Bắc. Chính bản thân Tào Phi cũng do dự không quyết định được, nên đành tìm Tư Mã Ý đến thương lượng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tư Mã Ý khuyên Tào Phi rời khỏi huyện Tất. Nguyên nhân rất đơn giản. huyện tất cách Hà Tây quá gần. Trong khi đó một người là cháu của họ Tào, một người là con trai của họ Tào. Rất dễ khiến cho người ta đem ra so sánh. Nếu xét về nền móng mà nói thì Hà Tây yếu kém, không thể đem ra so sánh với huyện Tất. Nhưng Tào Bằng lại thu phục toàn bộ Hà Tây, cũng giống như dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tương lai chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh chóng và mạnh mẽ. Nền móng kém có cái hay của nền móng kém, đó chính là mỗi một chút tiến bộ đều sẽ được người ta phóng đại một cách vô hạn. Dưới con mắt của người đời mà đem ra so sánh, thì cho dù Tào Phi có giành được danh hiệu phát triển tốt nhất cho huyện Tất, cũng bị người ta nói nền móng của hắn tốt. Cho nên đạt được thành tích cũng không có gì lạ. Nếu đổi lại là Tào Bằng thì huyện Tất sẽ thế này thế kia. Lý do thứ hai khiến Tư Mã Ý khuyên Tào Phi rời bỏ huyện Tất chính là vì lực lượng trong quân đội. Tào Phi đến huyện Tất vốn là để rèn luyện. Trong một năm ở huyện Tất, y đã chứng minh được năng lực của mình. Cho nên, việc mà y cần làm bây giờ là kéo gần các mối quan hệ trong quân đội, duy trì sự qua lại mật thiết trong quân và gầy dựng đủ chiến công. Tào Bằng ở Hà Tây có thiếu gì cơ hội để lập quân công? Trong khi đó Tào Phi ở huyện Tất sẽ rất khó có được những cơ hội như vậy. Chẳng phải là sau khi Tào Bằng chiếm lĩnh được Hà Tây thì huyện Tất đã bị biến thành nội địa, rất khó có chiến tranh xảy ra. Cho dù là có thì cũng chỉ là mấy bọn giặc cỏ vớ vẩn mà thôi, căn bản không giúp Tào Phi thể hiện được bản lĩnh. Còn về phần Tào Bằng, hắn có thể có giao chiến hoặc xung đột không ngừng với người Hung Nô, người Khương Hồ. Rất dễ gặt hái được quân công, cùng với đó sẽ đạt được sự tán thưởng cũng như thân cận của các tướng lính trong quân. Ở lại huyện Tất đã không còn mấy ý nghĩa nữa. Nếu đã như vậy thì chẳng thà đi Hà Bắc tham gia vào cuộc chiến ở Nghiệp Thành. Tào Tháo sủng ái Tào Xung, mà Tào Bằng lại là ăn sư vỡ lòng của Tào Xung. Sau này rất có thể sẽ ủng hộ để Tào Xung trở thành người thừa kế. Danh vọng của Tào Bằng càng cao thì vốn liếng để Tào Xung trở thành người thừa kế càng nhiều. Còn về phần Tào Phi, nếu như không có đủ danh vọng, sẽ ngày càng bị Tào Xung áp sát. Thậm chí sớm muộn sẽ có ngày bị Tào Xung vượt qua, càng ngày càng xa. Nhất định phải rời khỏi huyện Tất, trở về Trung Nguyên. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tạo dựng được uy vọng cho Tào Phi. Thái độ của Tư Mã Ý hết sức rõ ràng, khiến cho Tào Phi dần dần cũng bị lung lay. Đành vậy, vậy lần này trở về Hứa Đô, ta sẽ thỉnh cầu phụ thân cho ta tham gia cuộc chiến Nghiệp Thành vào năm sau. Tào Phi nói xong, nắm tay khẽ đấm xuống lan can một cái. Mặc dù là y đã đưa ra quyết định, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Bất luận thế nào đi nữa, y cũng là do bị Tào Bằng dồn ép đến không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ đành phải trở về Trung Nguyên. Sau một trận tuyết lớn, sông Hồng Thủy đóng băng. Tào Bằng không hề biết rằng những gì mà hắn làm ở Hà Tây đã gây ảnh hưởng rất lớn đến những người khác. Sau hôm đi dạo dưới trời tuyết cùng với Bộ Loan và Quách Hoàn, đạp tuyết tìm mai, thư giãn tinh thần xong, bao nhiêu cảm xúc buồn bực, lo lắng tích tụ trong lòng suốt gần nửa năm qua đã được giải tỏa rất nhiều. Ngày thứ hai, hắn mang theo tâm trạng vui vẻ, lại tiếp tục đầu tư tâm huyết vào công cuộc kiến thiết oanh liệt ở Hà Tây. Tuy công việc xây dựng thành trì đã tạm thời gác lại, nhưng vẫn còn rất nhiều việc khác cần phải làm. Ví như, sau khi mặt đất được hồi sinh, sẽ cần rất nhiều thứ cho công cuộc khai hoang đồn điền. Và nhiều công tác cần phải chuẩn bị cho thời kỳ sơ khởi của đồn điền. Đều cần phải bắt đầu bắt tay vào sắp xếp. Tào Bằng nhất định phải đánh giá trước những sự việc có thể đột ngột phát sinh. Để tránh khi nó xảy ra rồi lại trở tay không kịp. Cũng may, Mộ Chất, Từ Thứ và Bàng Thống bên cạnh hắn đều là những người đa mưu, suy nghĩ kín kẽ, có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều vấn đề. Còn về phần những việc lớn mang tính chất định hướng thì đã có Lý Nho âm thầm đứng ở đằng sau lo liệu cho Tào Bằng. Thường ngày Lý Nho thường rất hiếm khi xuất đầu lộ diện. Thỉnh thoảng cũng có tiếp xúc với bọn người Bàng Thống vài lần. Nhưng cũng không có ai trong bọn họ thắc mắc về thân phận của y. Tuy nhiên, Giả Tinh thì lại thường hỏi luôn mồm. Nghe giọng nói của tiên sinh, hình như là người Lương Châu. Phải. Ha ha, ta cũng là người Lương Châu. Vậy sao? Vậy thì quả là trùng hợp. Giọng của tiên sinh dường như hơi giống người Lũng Tây. Hồi trước ta từng sống ở Lũng Tây một thời gian. Nghe cách tiên sinh nói chuyện, rất có phong độ của bậc cao sĩ, đáng lẽ phải là người rất có tiếng tăm. Vì sao tiểu nhân chưa từng nghe ai nhắc đến tên của tiên sinh? Lão chỉ là người quê mùa, không có gì đáng nói. Sau nhiều lần tiếp xúc, Lý Nho tìm đến Tào Bằng đến. Y nghiến răng nghiến lợi nói. Công tử, ta lo rằng tên tiểu tử này lần này đến Hà Tây là do phụng mệnh của Giả Hủ. Có lẽ Giả Hủ đã có hoài nghi, công tử cũng nên có sự chuẩn bị. Tên tiểu tử này còn dễ đối phó, chứ nếu tên Giả Hủ mà đến thì e là không thể giấu nổi đâu. Ngụ ý trong lời nói của y chính là muốn nói với Tào Bằng rằng thân phận của lão có khả năng sẽ bị bại lộ bất cứ lúc nào. Tào Bằng đưa tay lên vuốt mặt, đối với tình huống này hắn cũng cảm thấy đành bó tay. Cứ thế mà để cho Lý Nho đi sao? Vậy thì hắn không đành lòng. Bọn Bàng Thống đúng là những người trí cao mưu cao, nhưng kinh nghiệm lại không đủ. Ít nhất với hiện trạng trước mắt, tuy Lý Nho rất ít khi bày mưu tính kế, nhưng chỉ cần có y ở bên cạnh thì cũng giúp cho Tào Bằng yên tâm hơn rất nhiều. Những chủ tính, những kế sách của y luôn suy xét được thấu đáo và có tầm nhìn xa hơn nhiều so với bọn Bàng Thống. Hiện giờ Tào Bằng vẫn chưa thể rời xa được Lý Nho. Hắn cần Lý Nho ở bên cạnh hắn. Chí ít cũng giúp hắn chỉ điểm phương hướng trong thời gian trước mắt. Tiên sinh không cần lo lắng. Hà Tây trước mắt vẫn do ta kiểm soát. Cho dù Giả Hủ có đoán được, cũng không thể làm gì được tiên sinh. Đợi sau khi Hà Tây ổn định rồi, ta tự khắc sẽ mưu tính đường ra cho tiên sinh. Nếu không thì thế này đi. Đợt này ta sẽ cho người đi Hải Tây đón công tử đến đây. Để cho cha con tiên sinh được đoàn viên. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ sắp xếp cho tiên sinh rời đi. Giữa Tào Bằng và Lý Nho có cái hẹn 10 năm. Mà giờ đây mới qua có 4 năm. Khi Tào Bằng nói ra những lời này, cũng là tỏ rõ thái độ của hắn. Hắn sẽ không dùng cái hẹn ước đó để ràng buộc Lý Nho. Trong lòng Lý Nho có chút rối bời, nhìn Tào Bằng, hồi lâu không nói gì. Nếu nói lúc ban đầu khi Lý Nho đến đầu quân cho Tào Bằng là việc bất đắc dĩ, là do bị Tào Bằng ép buộc, thì đến bây giờ, y lại rất thích cái cảm giác được ở bên cạnh Tào Bằng. Bày mưu tính kế, chỉ điểm đường đi nước bước cho hắn. Đáng tiếc, thực là đáng tiếc. Nếu ta được biết hắn sớm hơn 5 năm, nhất định sẽ phò tá cho hắn gây dựng được một giang sơn. Đến bây giờ, thế lực lớn của Tào Mạnh Đức đã được hình thành. Không gì có thể ngăn cản được ông ta thống nhất cuộc diện miền Bắc. Còn Tôn Quyền ở Giang Đông, ngồi giữ phúc trạch của cha anh để lại. Trải qua 4 năm nằm gai nếm mật, cũng đã ổn định được thế cục. Còn về phần Kinh Châu, tuy là có vị trí địa lý trọng yếu, lương tiền dồi dào, nhưng chỉ có thể làm vùng hậu phương, chứ không thể trở thành một chỗ để gầy dựng nền móng. Tào Bằng muốn thành đại sự, khó khăn rất lớn. Cũng đành Tào học hữu, ngươi đã thành tâm đối đãi với ta, chịu nghe theo kế sách của ta. Vậy nên, cho dù trong tương lai ta có phải đi, thì cũng sẽ đảm bảo cho ngươi được hưởng phú quý, giúp ngươi mở ra một cuộc diện thái bình vạn thế. Lý Nho đã âm thầm quyết định trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt nói, vậy thì đành nhờ công tử. Công tử, bên ngoài doanh trại có một đám người kéo đến, nói là bộ hạ của công tử. Trong lúc Tào Bằng và Lý Nho đang bàn bạc, thì nghe Ngưu Cương đang đứng ngoài trướng bẩm báo vào. Bên cạnh Tào Bằng luôn có 4 tên tiểu tùy tùng. Ngoài Vương Song và Thái Địch ra, thì Tào Trương và Ngưu Cương cũng không lúc nào rời hắn nửa bước. Hôm nay, Vương Song dẫn Thái Địch và Tào Trương đến quân doanh xem diễn tập, cho nên Ngưu Cương trực gác. Tào Bằng nghe nói ngẩn người, vội xin lỗi Lý Nho, đoạn vội vàng bước ra ngoài trướng. Ai tìm ta? Không rõ lắm. Hình như người dẫn đầu họ Tô. Tô Song sao? Tào Bằng lập tức đoán ra ngay được thân phận của người vừa đến, vội nói, mau mời họ vào đây. Hắn đi thẳng vào trong ngôi nhà bằng đất. Chẳng bao lâu sau, đã thấy Ngưu Cương dẫn theo mấy người từ bên ngoài bước vào. Tào Bằng vừa nhìn đã nhận ra ngay, người lớn tuổi dẫn đầu nhóm người chính là Tô Song. Khi trước, hắn quen biết với Tô Song ở doanh địa của Hồng Sa Cương Đàn Trá, rồi sau đó đón nhận sự quy thuận của họ Tô. Về sau, Tô Song để lại con trai lớn là Tô Do, còn lão thì một mình trở về nước Trung Sơn. Lúc đó, Tô Song có nói với Tào Bằng là cuối năm nhất định sẽ đến. Chỉ có điều lúc trước có nhiều sự cố phát sinh, khiến cho Tào Bằng gần như quên mất chuyện này. Không ngờ, Tô Song lại đến thật. Mà lại vào đúng lúc chỉ còn cách ngày cuối năm có mấy ngày, vẫn kịp thực hiện lời hứa. Tô Song nhìn thấy Tào Bằng, vội vàng bước đến mấy bước, cúi người thi lễ. Thảo dân Tô Song thay mặt 117 người nhà họ Tô đặc biệt thỉnh an công tử. Tào Bằng lộ ra vẻ mặt cổ quái, không nhìn Tô Song mà lại nhìn chằm chằm vào một gã nam tử ở phía sau Tô Song. Nam tử kia tuổi gần 40, dáng người không cao lắm, chỉ ở mức trung bình. Vừa tiến đến, gã liền cúi đầu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tào Bằng, trong lòng của gã cười khổ một tiếng. Kỳ thật, trước khi gã đến Hà Tây cũng đã biết không thể gạt được Tào Bằng. Hơn nữa, ngay từ đầu gã đã không có ý muốn đến Hà Tây. Nhưng vì Tô Song đối đãi với gã quá tốt, mà gã thì phiêu bạt cũng đã lâu, gã cũng hy vọng có thể tìm một nơi để dừng chân, ổn định cuộc sống. Vốn là gã có hai lựa chọn. Một là về lại quê nhà ở Truy Dương, còn lại thì đến Hà Tây. về lại quê hương, đương nhiên cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng như vậy thì cuộc đời của gã cũng sẽ không có triển vọng gì. Cho nên sau khi suy đi nghĩ lại, gã quyết định hay là đến Hà Tây để thử sức một phen. Cũng có lẽ Tào Bằng đã quên gã từ lâu. Nhưng hiện tại, nam tử có chút xấu hổ bước ra, chắp tay nói, tội dân là Trúc Đạo, xin ra mắt Tào Bắc Bộ. Tào Bằng không kìm nổi cười ha ha, đứng dậy bước tới phía trước. Trúc Đạo, 5 năm rồi không gặp, ngươi có mạnh khỏe không? Tội danh của ngươi ở Truy Dương đã được rửa sạch. Người nhà của ngươi đã giải quyết ổn thỏa. Sau này ngươi không cần phải mai danh ẩn tích, trốn chui trốn nhủi nữa. Dạ. Nam tử nghe vậy càng thêm xấu hổ. Nam tử này chính là người quen cũ của Tào Bằng năm đó lúc còn đảm nhiệm chức Bắc Bộ ấy ở Truy Dương. Trúc Đạo trước kia vốn là một tay kiếm khách thuộc dòng dõi phú quý ở Truy Dương. 5 năm trước, Tào Bằng đảm nhiệm chức Bắc Bộ ấy ở Truy Dương có gặp Trúc Đạo vài lần. Thật ra, hai người gặp gỡ với nhau cũng không phải là rất vui vẻ gì. Ở Truy Dương, Trúc Đạo có thế lực rất mạnh nên có phần khinh thường Tào Bằng, nói năng thường không hề khách sáo. Vô án thích phùng, nhạc quan. Các án mạng xảy ra liên tục ở Truy Dương có nhiều chứng cứ đều chỉ rõ hung thủ là Trúc Đạo. Lúc ấy ở Truy Dương có một vị hiệp khách khác tên là Trương Lương đến nương tựa Lưu Bị. Thừa dịp một đêm mưa, một hiệp khách tên là Xích Trung Nam Sủng của nhạc quan đã bị giết chết rồi vu oan giá họa cho Trúc Đạo. Trúc Đạo là người thích nam giới, yêu trẻ nhỏ. Lúc ấy bởi vì một gã nam sủng phản bội nên nổi giận mà giết chết y, đem thi thể của người nọ chôn ở đình viện của nhà mình. Trương Lương tố cáo Trúc Đạo, đem sự việc báo cho quan phủ để trị tội gã. Trúc Đạo có tật giật mình, nghe Trương Lương nói như vậy, suốt đêm trốn khỏi Truy Dương. Lại nói, vào những năm cuối Đông Hán có một trào lưu khá phổ biến, đó là đồng tính nam. Việc đó vốn được xem như là chuyện bình thường, chẳng có gì to tát cả. Sự việc Trúc Đạo giết nam sủng cũng coi như là có chút tai tiếng ở Truy Dương. Nếu như bị đối phương biết được, tất nhiên Trúc Đạo sẽ bị trả thù. Hơn nữa gã trước đây đối với Tào Bằng cực kỳ vô lễ nên cũng lo lắng là Tào Bằng nhân cơ hội này sẽ trừng trị gã. Sau khi rời khỏi Truy Dương, Trúc Đạo đến nước Trung Sơn, nương tựa một nhà họ Tô ở đấy. Những việc xảy ra ở nhà thật ra thì gã cũng có biết. Nhà Hán có luật mua tội, chính là bỏ ra một số bạc nhất định là có thể miễn đi tội danh của bản thân. Nam sủng bị giết kia chẳng qua cũng chỉ là một gã có xuất thân thấp kém. Tuy trước kia được sủng ái, nhưng dù sao thì cũng đã chết. Người nhà của Trúc Đạo bỏ ra một ít tiền để thương lượng với đối phương, rồi sau đó dùng đất đai ở ngoài thành Truy Dương để mua chuộc quan phủ, xem như xin miễn tội cho Trúc Đạo. Nhưng mà Trúc Đạo vẫn không dám về nhà. Cũng bởi vì tranh đấu của Tào Viên trước kia trận chiến ở Quan Độ, rồi sau đó lo lắng sau khi trở về sẽ bị họa lây cho nên vẫn luôn ở lại Trung Sơn. Lần này Tô Song quyết ý đến nương tựa Tào Bằng, Trúc Đạo sau khi cân nhắc nhiều lần liền quyết định theo Tô Song thử thời vận. Đối với mâu thuẫn giữa Trúc Đạo và Tào Bằng, thật ra Tô Song cũng có nghe nói lại lúc đi đường. Vội vàng khom người nói, nay nghe tôi nói đến đầu công tử. Mạnh Chi cũng do dự hồi lâu, cả gan đến đây. Xin công tử tha thứ cho hắn năm đó vô lễ. Tào Bằng không kìm nổi cười. Đối với Trúc Đạo, hắn cũng không có mấy thiện cảm. Nhưng đối với kiếm thuật của gã lại có chút tán thưởng. Đây là một kiếm khách mà ngay cả Sử A cũng khen ngợi, kiếm thuật đương nhiên không kém. Thật ra, lúc trước Tào Bằng đảm nhiệm Bắc Bộ ấy ở Truy Dương rất nhiều người không đồng ý. Không nói đến việc bị Trúc Đạo khinh thường, ngay cả Nam Bộ ấy Mạnh Thản cũng mang lòng bất mãn. Nếu không phải vì lúc trước văn danh của Tào Bằng rất thịnh, hơn nữa lại rất thân thiết với Trần Quần, nếu không sẽ có rất nhiều phiền toái. Chính vì tính cách của gã làm cho Tào Bằng có chút không thích hợp. Cũng bởi vì vậy, hắn mới không nâng đỡ Trúc Đạo. Đó không phải là vì kỳ thị, mà là vì có chút không thích. Một người đầy dâu như vậy, không thích nữ nhân lại đi thích nam nhân, điều này làm cho Tào Bằng không thể chịu được. Tuy nhiên Tào Bằng cũng không oán hận Trúc Đạo. Năm đó hắn là Bắc Bộ ấy Truy Dương hưởng 600 thạch bổng lộc. Mà nay hắn đã là thái thú của một quận. Đường đường là Bắc Trung lang tướng. Chức quan được hưởng 2000 thạch bổng lộc. Tâm tình đương nhiên rất khác biệt. Trúc Đạo thì ngược lại, năm đó là đại hào ở Truy Dương. Mà nay lại ăn nhờ ở đậu, bao năm phiêu bạt cuối cũng lại ở trước mặt của Tào Bằng, miệng lại xưng là tội dân. Hai bên chênh lệch quá lớn. Lớn đến nỗi nếu như Tào Bằng không phải nhìn thấy Trúc Đạo, có lẽ đã quên hẳn gã rồi. Hắn cười khoát tay chặn lại. Ngày xưa Tào Mỗ còn trẻ không biết chuyện, Trúc Công đừng quá lo lắng. Tuy rằng lúc trước ngươi đã từng giết người, nhưng người nhà của ngươi đã giải quyết tai họa này cho ngươi. Cho nên, ngươi có thể về nhà đoàn tụ cùng với vợ con. Tuy nhiên, nếu như hôm nay ngươi đã đến gặp ta, tâm tư của ngươi ta cũng hiểu được phần nào. Ngươi nguyện ý dốc sức vì triều đình, đây là một chuyện tốt. Nhưng nơi này của ta có nhiều quy củ. Có một số việc ngươi cần phải hiểu. Đầu tiên, sở thích hiệp khách của ngươi phải sửa lại, còn thói quen kia của ngươi tốt nhất phải bỏ. Vẻ mặt của Trúc Đạo đỏ bừng, phủ phục trên mặt đất, run giọng nói: "Tốt, đứng lên ngồi đi." Tào Bằng xua tay, ra hiệu cho bọn người của Tô Song ngồi xuống. Trong phòng của hắn lúc này cũng vẫn triệu tập hội minh như trước. Chẳng qua lúc trước là da sói da cáo lót phía dưới, nhưng giờ thay đổi thành cách đệm. Sau khi Tào Bằng đã bố trí chỗ ở được ổn định, hắn bắt đầu bắt tay vào làm một số việc theo thói quen sinh hoạt của hắn. Ví dụ như, xưa nay người Hán đều ngồi trên chiếu, mà Tào Bằng thì lại tìm thợ thủ công làm ra rất nhiều bàn ghế. So với ngồi chồm hổm, ngồi ở trên ghế dường như thoải mái hơn nhiều. Nếu là ở Trung Nguyên, khi hắn làm mấy thứ này có lẽ sẽ không khỏi bị một số người dè bỉu, nhưng ở Hà Tây này, bất luận hắn làm chuyện gì cũng không có người dám phản đối. Lần này những hộ dân được điều đến đây không ít là thợ thủ công. Cho nên ý tưởng này của Tào Bằng cũng không gặp phải trở ngại gì. Đương nhiên, ngay từ đầu cũng không phải ai cũng quen được. Ví dụ như bọn người của Bàng Thống Từ Thứ, rốt cuộc cảm thấy cái bàn này có vẻ chẳng ra làm sao cả. Thậm chí ngay cả Thái Diễm cũng cho rằng cái bàn không được tiện lợi lắm. Nhưng Lý Nho thì ngược lại cảm thấy rất tốt. Sau khi Tào Bằng vẽ ra bản mẫu, Lý Nho lập tức đi tìm người đem tới chỗ của hắn. Mạnh Chi, không cần lo lắng, nơi này không quen. Hơn nữa, ở Hà Tây này còn có một lão hữu của ngươi. Nếu như gặp được ngươi ở đây, chắc là y sẽ rất cao hứng. Tào Bằng đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Hắn đang muốn nghĩ cách che giấu thân pha. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 405 tào tặc. Canh tân. Chương 407. Cuộc chiến tài chính những năm cuối Đông Hán. U Châu quận Trác. Cửa ải vào cuối năm tuyết rơi nhiều, làm cho U Châu càng thêm lạnh lẽo. Mắt thấy sẽ sắp vào xuân nhưng thời tiết càng ngày lại càng lạnh. Dưới mái hiên bên cạnh một cây cột băng lóe ra một đôi mắt lạnh như băng, càng làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo. Viên Hy sắc mặt xanh mét. Thân hình y rất cao, dung mạo hơn người. Tuy rằng không cao lớn bằng Viên Đàm, cũng không uy mãnh như Viên Thượng, nhưng lại có phong độ, cử chỉ nho nhã của một người trí thức. Chẳng qua Viên Hy lúc này lại nhìn không có chút gì nho nhã, mà giống như là dã thú bị thương. Phu nhân mất tích, sao có thể được nàng ở Nghiệp Thành rất yên ổn, sao lại bỗng nhiên không nhìn thấy người? Nhị công tử bớt giận, không phải là tam công tử không tận tâm, mà là phu nhân cũng không phải mất tích ở Nghiệp Thành, mà là mất tích ở Trung Sơn. Tháng trước thân thể của lão phu nhân không được khỏe, cho nên mới gọi phu nhân về nhà. Đến khi sức khỏe của lão phu nhân dần dần bình phục, phu nhân liền rời khỏi Vô Cực. Thời gian đi đã hơn nửa tháng nhưng vẫn không có tin tức. Lúc ấy tam công tử đang bận việc chiến sự, cho nên cũng không lưu ý lắm. Mãi cho đến nửa tháng sau, huyện lệnh huyện Vô Cực đến Nghiệp Thành báo cáo công tác. Trong lúc vô ý lộ ra việc này mới cảm thấy có chuyện không ổn. Tam công tử lập tức phái người đi tới chân gia ở Vô Cực hỏi. Cũng chỉ nhận được câu trả lời là đã rời đi từ lâu rồi. Vốn là tam công tử cho rằng nhà họ Chân không trung thực, cố ý che giấu tung tích của phu nhân. Nhưng huyện lệnh của huyện Vô Cực đã chứng minh đích thật là phu nhân đã rời khỏi Vô Cực. Mãi cho đến khi sau này tam công tử cho người điều tra dọc đường đi mới phát hiện xe của phu nhân cùng với thi thể của hộ vệ ở giữa đường. Thân mình của Viên Hy run rẩy không ngừng. Sau một lúc lâu mới gầm lên giận dữ. Là ai làm? Thân thể gầy yếu lộ ra một chút sát khí. Người mang tin tức câm như hến. Hồi lâu sau mới ngập ngừng nói tiếp. Tuy nhiên chính Nam tiên sinh lại cho rằng việc này cũng không phải là do sơn tặc bình thường gây ra, hộ quân của phu nhân đều là thân vệ đại kích sĩ dưới trướng của tam công tử. Rất dũng mãnh. Lại đông đảo nhưng lại bị người vô thanh vô tức im hơi lặng tiếng giết chết. Ngay cả một người cũng chạy không thoát. Cho nên chỉ có thể nói đối phương tuyệt đối là hào sĩ của một phương. Viên Hy giật mình buột miệng nói, Trương Yến. Chính Nam tiên sinh cũng đoán như vậy. Tuy nhiên cái gì? Hiện nay Trương Yến qua lại thường xuyên rất mật thiết với lão tặc Tào Tháo, hình như có ý quy thuận Tào Tháo. Chính Nam tiên sinh cho rằng việc này rất có khả năng liên quan đến lão tặc Tào Tháo, người trong thiên hạ đều biết. Lão tặc đó háo sắc, rất thích những nữ nhân xinh đẹp yêu kiều. Lúc trước ở Uyển Thành, lão đã từng vì một nữ nhân mà giết đi một thần tử. Ở Tử Châu thì lại muốn chiếm lấy Đỗ Thị là vợ của Tần Nghi Lục thuộc cấp của Lã Bố. Thậm chí đại tướng dưới trướng cũng không vui. Phu nhân xinh đẹp ai ai cũng đều biết. Tào lão tặc kia lại là chính Nam tiên sinh cho rằng. Rất có khả năng là Trương Yến muốn lấy lòng của lão tặc. Câm mồm ngay. Viên Hy nổi trận lôi đình, giống như dã thú vừa bị thương, lồng lộn ở trong phòng. Y là con thứ của Viên Thiệu, nhưng lại là con thứ do thị thiếp sinh ra. không thể sánh được với Viên Đàm do chính thất sinh ra, cũng không giống như Viên Thượng được Viên Thiệu yêu thương như vậy. Trong số các con của Viên Thiệu, Viên Hy bị xem thường nhất. Sau khi Viên Thiệu hùng bá Hà Bắc, lệnh cho Viên Hy trấn thủ U Châu, làm thứ sử U Châu. Nhưng luận về địa vị, thậm chí còn không sánh được với Cao Can, cháu ngoại trai của Viên Thiệu. Mọi việc đều không được như ý. Tuy nhiên, Viên Hy lại có được một hôn sự như ý. Đó chính là cưới con gái của họ Trân, một gia tộc quyền thế ở Vô Cực của Trung Sơn, tên là Trân Mật. Trân Mật vô cùng hiền lành, hơn nữa lại có tài văn chương, rất biết đối nhân xử thế. Mẫu thân của Viên Thượng là Lưu Thị đối với Trân Mật vô cùng yêu thích. Lúc Viên Hy giữ chức thứ sử U Châu, Lưu Thị giữ Trân Mật ở bên cạnh. Một mặt đương nhiên là vì yêu thích, mặt khác đương nhiên cũng là hạn chế ý đồ của Viên Hy. Dù sao, Viên Hy trấn giữ và bảo vệ U Châu cùng với người Ô Hoàn Tây Liêu quan hệ rất chặt chẽ. Nếu như không biết kiềm chế, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị hiểm họa từ bên trong. Viên Hy vui mừng, cũng không hề cự tuyệt. Y cũng muốn nhân cơ hội này tạo mối quan hệ tốt đẹp với Viên Thượng, cho nên cũng muốn Trân Mật ở lại Nghiệp Thành. Nào biết đâu, không ngờ vợ của mình lại bị người cướp đi. Viên Hy này bình thường có phần nhu nhược, nói thẳng ra chính là không quả quyết. Tranh chấp giữa Viên Đàm và Viên Thượng, y vẫn giữ ý trung lập. Cho dù là Tào Tháo xuất binh tấn công Nghiệp Thành, Viên Hy cũng vẫn do dự. Y không biết là có nên đi trợ giúp Viên Thượng hay không. Đồng thời lại lo lắng bị kẹp giữa Viên Đàm và Viên Thượng, sẽ rất khó xử. Cuối cùng y mặc kệ, trấn thủ U Châu. Lại nói, Viên Thiệu để lại cơ nghiệp cho họ Viên, không thể không hùng hậu. Lấy thực lực của Tào Tháo, sau khi Viên Thiệu chết, mấy năm sau mới xem như thống nhất được Hà Bắc. Huynh đệ họ Viên cứ một mực đấu đá, nghi kỵ lẫn nhau. Viên Đàm và Viên Thượng lại luôn lôi kéo Viên Hy, nhưng Viên Hy lại không bày tỏ thái độ. Lão Tào Tặc bắt nạt ta quá đáng. Cho dù là người nhu nhược đi nữa, nếu như vợ mình bị người cướp đi, dù là ai cũng phải phẫn nộ. Huống chi, Viên Hy rất yêu Trân Mật. Tào Tháo cướp Trân Mật đi thực sự đã kích động điểm yếu hại của Viên Hy. Tào Tháo, Trương Yến, ta thể không đổi trời chung với các ngươi. Viên Hy lớn tiếng quát. Còn nữa, sai người đi tới Ô Hoàn, mời Thiền Vu Đạp Đốn hỗ trợ. Nói rằng ta nợ hắn một ân tình, nhờ hắn cho ta mượn 20.000, không 30.000 thiết kỷ Ô Hoàn. Vâng. Sau khi Viên Hy ra lệnh xong, lại như bóng cao su bị xì hơi ngồi phịch xuống. Hơn nợ. U. Vinh. Quy. Quy. À. À. Ngày. Y nới với người mang tin tức. Cùng lúc đó, ở tại phủ Nghiệp Thành xa xôi, Viên Thượng và Thẩm Phối đang thì thầm với nhau. Tiên sinh cho rằng, nhị ca thực sự xuất binh sao? Thẩm Phối cười, tuy rằng nhị công tử nhu nhược, nhưng lại rất yêu thích Trân phu nhân. Chỉ cần để hắn nghe được tin tức, hắn nhất định sẽ xuất binh tương trợ. Đến lúc đó, chủ công không cần phải lo lắng bọn sơn tặc. Không chừng nhị công tử còn có thể vì chủ công mà mời đột kỵ Ô Hoàn tương trợ. Đến lúc đó, chủ công đã có thể có được một tay trợ giúp thì Tào Tặc nhất định sẽ bại. Viên Thượng nghe vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ. Trong lòng y thầm cho là may mắn vì năm đó rất mực kính trọng Thẩm Phối, cho nên hiện giờ mới được Thẩm Phối coi trọng. Không giống như Quách Đồ, Phùng Kỷ, Thẩm Phối tận tâm tận lực vì viên thượng. Hơn nữa về mặt tài năng cũng thật là hơn người. Ít nhất là ở trong mắt của viên thượng, năng lực của Thẩm Phối hơn cả Quách Đồ, Phùng Kỷ. Tuy nhiên, y chợt thu lại vẻ tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói: đứa con vô lại kia không nhớ chút nào thù hận của phụ thân, lại cùng cấu kết với lão tặc, làm sụp đổ cơ nghiệp của phụ thân. Mặc dù hắn không có năng lực, nhưng dù sao cũng là con của chính thất sinh ra. Hắn và lão tặc liên kết, phần thắng đã hơn chúng ta vài phần a. Đứa con vô lại mà viên thượng nói chính là Viên Đàm. Lại nói, tuy rằng viên thượng và Viên Đàm tranh đoạt quyền khống chế Hà Bắc, nhưng từ trước cũng đã tranh đấu không kém. Ít nhất là ở thời điểm Viên Đàm gặp nguy hiểm, viên thượng xuất binh tương trợ. Chỉ có điều Viên Đàm muốn đoạt lấy binh mã của y, kế hoạch làm cho giữa hai người mâu thuẫn triệt để, do đó trở mặt thành thù. Những ân oán trong đó rất khó nói được rõ ràng là ai đúng ai sai. Có lẽ Viên Đàm cho rằng gã là con cả, hơn nữa lại là con cả do chính thất sinh ra, là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Dựa vào đâu mà viên thượng ngươi phải chiếm lấy nghiệp thành và tự mình muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế này? Binh mã này vốn phải là binh mã của ta. Đó là cách nghĩ của viên thượng, còn lại là ý nghĩ của người kia. Gã từ nhỏ được Viên Thiệu yêu thương, hơn nữa có vài lần Viên Thiệu lộ ra ý định muốn lập gã làm người thừa kế. Ta là người được phụ thân coi trọng, và lại tài năng của ta so với thực lực của ngươi đều mạnh hơn. Dựa vào cái gì cho ngươi làm người đứng đầu Hà Bắc? Hơn nữa, nếu ta vì tình anh em xuất binh giúp ngươi, ngươi lại muốn đoạt lấy binh mã của ta, chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Hơn nữa mưu sĩ của hai bên không ngừng châm ngòi, làm cho huynh đệ hai người cuối cùng bất hòa. Chỉ là, tuy rằng viên thượng cuồng ngạo, nhưng cũng biết thế lực của Tào Tháo rất lớn. Cho nên sau khi y biết được tin tức chân phu nhân mất tích, lập tức có chủ ý. Thẩm Phối cũng cho rằng, mặc kệ chân phu nhân có bị Tào Tháo cướp đi hay không, cũng phải làm như bị Tào Tháo cướp đi. Ai bảo thanh danh của lão Tào không tốt lắm, không chỉ háo sắc, lại còn thích vợ của người khác. Châu phu nhân Uyển Thành, Đỗ phu nhân Từ Châu đều là những chuyện đã từng xảy ra. Ngay cả Tào Bằng cũng có phần đề phòng lão. Nếu không cũng không đến mức lúc trước khi ở Từ Châu cố sức muốn đem gia quyến của lã bố đuổi đi. Thẩm Phối cho rằng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Viên Hy xuất binh trợ giúp. Nghe viên thượng nói xong, Thẩm Phối cười ha hả: chủ công đừng vội lo lắng, làm cho nhị công tử xuất binh chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn có bước thứ hai. Ồ, xin mời tiên sinh nói ra, không biết công tử có chú ý đến Hà Tây? Hà Tây? Thẩm Phối gật đầu nói: lão Tào tặc tham lam, Hà Bắc chưa yên, liền nóng lòng trấn giữ và bảo hộ Lương Châu. Lão lệnh cho cháu của lão là Tào Bằng ra trấn giữ Hà Tây là một vùng đất hoang vu. Nhưng tuy nói nơi đó là vùng đất hoang vu, nhưng cũng là chỗ của Mã Đằng. Mã Đằng đối với Hà Tây đã có dã tâm từ lâu. Tuy ở Tây Lương hùng bá một phương, nhưng chung quy là nhỏ chút, hơn nữa cũng có chút nguy hiểm. Nay lão Tào tặc muốn lấy Hà Tây đã chạm đến ít lợi của Mã Đằng. Sao chủ công không viết một phong thư, lấy lời lẽ khiêm tốn, mời Mã Đằng xuất binh? Thừa dịp lúc này ở Hà Tây lão Tào tặc căn cơ chưa ổn, làm cho Mã Đằng chiếm được Hà Tây, rồi sau đó nhanh chóng uy hiếp quan trung, khiến cho quan trung rung chuyển. Chủ công lại mời Cao Thứ Sử xuất binh tập kích quấy rối Hà Đông, cuối cùng làm cho lão tặc không được chiếu cố. Kể từ đó quan trung tất nhiên loạn. Quan trung loạn thì Hà Lạc cũng loạn, Hà Lạc loạn thì Hà Nam cũng loạn. Sau khi viên thượng nghe xong, ánh mắt sáng hẳn lên. Y vỗ tay một cái, cười to nói, có tiên sinh bày mưu, chắc chắn lão tặc sẽ thua. Đêm đã về khuya, Tào Bằng trần truồng tay cầm trường đao, đầu óc trống rỗng. Chỉ thấy trong dương kia, cũng là một cô gái trần truồng nằm ngang. Mái tóc tán loạn, toàn thân đều bị dây thừng trói chặt, càng lộ ra những đường cong tuyệt vời. Miệng của cô gái bị nhét một miếng vải thô, đôi mắt sáng có chút vô thần, nhìn chằm chằm Tào Bằng, lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Nàng ô ô muốn la lên, ở trong dương cố sức giãy giụa, lại khiến cho chỗ không nên nhìn kia càng thêm lộ rõ, khiến cho huyết mạch của người càng thêm sôi sục. Tào Bằng phát hiện, không ngờ hắn lại vô cùng đáng xấu hổ. Cứng rắn. Việc này phải như thế nào? Tiếp tục tiến tới hay là cố gắng khống chế? Nhìn mỹ nhân trước mắt này bị buộc chặt giống như bánh chưng, Tào Bằng không kìm nổi nuốt nước miếng, không tự giác bước tới trước một bước. Cô gái kia giận dữ ngẩng đầu lên, cũng không ngừng run rẩy. Sự sợ hãi trong mắt cô gái càng thêm lộ rõ, ở trong dương ra sức giãy giụa. Tuy nhiên càng giãy giụa càng làm người ta không chịu nổi. Trong lều ánh nến chao động, lúc sáng lúc tối. Quách Hoàn, Bộ Loan và Thái Văn Cơ đều chạy tới. Mà người con gái kia cũng đã mặc xong quần áo, rụt rè bên cạnh, cúi đầu thấp xuống. Nàng ấy vóc dáng cao gầy, khoảng chừng một thước bảy, có chút đấy đà. Từ trên bàn tay nhỏ bé trắng nón mà nhìn, không phải là người làm tôi tớ, dường như xuất thân là tiểu thư khuê các. Tào Bằng nhăn trán lại, ngồi ở bên đó không nói một lời. Hắn cuối cùng quyết định không làm cầm thú, kìm nén dục vọng lại, chân cô nương, sao cô nương lại ở đây? Thần thiếp cũng không biết, thần thiếp thậm chí không biết được đây là đâu. Trượng phu của thần thiếp là Thứ Sử Châu Viên Hy vẫn ở Nghiệp Thành. Trước đó, trong nhà mẹ già khó ở, thần thiếp về nhà chăm sóc. Sau đó mẹ già bình phục, thần thiếp chuẩn bị quay trở về Nghiệp Thành, chẳng may trên đường đi bị nhóm người bắt cóc, hộ vệ đều chết. Thần thiếp trên đường bị đánh thuốc mê. Sau bữa cơm hôm nay, thần thiếp cũng không biết sao lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, thật là một người đáng thương. Thái Diễm trên cơ bản đã hiểu rõ được huyền cơ trong đó, quay đầu nhìn về hướng Tào Bằng.